Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 594, 594 Hồng Liên Điện. Giữa ngón địa cầu, Cơ Mặc kinh hãi phát hiện, chính mình tựa hồ bị một nguồn sức mạnh vô hình gói lại, đang ở chậm rãi từ trong thân thể tách ra ngoài. Đây là, linh hồn trạng thái sao? Này, cha, mẹ. Cứu ta a, đừng xem tivi rồi. Con trai của các ngươi đều sắp chết rồi a này. Cơ Mặc liều mạng mà la lên. Cơ Ba cùng Cơ Mẹ lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. Hết sức chuyên chú lắng nghe Diệp Phong khinh giảng đạo, thỉnh thoảng còn đăm chiêu gật gù, ra dáng khoa tay hai lần, mà thân thể của Cơ Mặc vẫn duy trì vốn là tư thế, yên lặng nhìn trực tiếp. Chỉ là ánh mắt mất đi hào quang, không cẩn thận đến xem, rất khó phát hiện cùng với bình thường không giống địa phương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại hô hai câu, Cơ Mặc triệt để tuyệt vọng rồi. Nếu như linh hồn ly thể chính là trong nhà nuôi cái kia vượng tài, phòng trừng cha mẹ vào lúc này đã sớm phát hiện không đúng địa phương chứ. Kêu cứu vô hiệu, chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp tìm kiếm đường sống rồi. Đáng tiếc, tài năng chỉ là trung nhân chi tư Cơ Mặc, bất luận thế nào thử nghiệm, đều không thể trở về đến trong thân thể của mình đi. Mà từ giữa bầu trời truyền đến sức mạnh vô hình, lại càng ngày càng mạnh, Cơ Mặc cảm giác như là có người bắt con mèo nhỏ một dạng, nhấc theo chính mình sau gáy thịt, đem mình hướng về trên trời xách, hướng về chỗ tốt nghĩ. Vậy cũng là sớm trải nghiệm một hồi phi hành cảm giác. A, mẹ nó, đang ở tự mình an ủi Cơ Mặc, phát hiện mình phi hành tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy cái nháy mắt, liền vượt qua từng tầng xi măng cốt thép sàn gác. Bay lên trời, cứu mạng a, mẹ ư muốn chết rồi. Đây là linh hồn thăng cấp sao? Ta liền biết, nghe Diệp nữ thần giảng đạo, khẳng định có chỗ tốt. Ha ha ha ha, thoải mái. Bên tai truyền đến âm thanh hấp dẫn Cơ Mặc sự chú ý. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện toàn bộ trong tiểu khu, trừ mình ra bên ngoài, còn có mấy trăm tên hộ gia đình gặp được đồng dạng linh hồn xuất khiếu sự kiện. Ý thức được điểm này sau, Cơ Mặc chớp mắt liền quyết tâm, muốn xui xẻo mọi người cùng nhau xui xẻo, chỉ cần mình không phải xui nhất cái kia kẻ xui xẻo. Không quản là đối mặt thế nào cục diện, liền đều cảm giác còn có thể tiếp thu. Phiêu a phiêu, ở linh hồn xuất khiếu trạng thái bên dưới, Cơ Mặc từ từ mất đi đối thời gian chính xác nhận biết. Phảng phất chỉ là quá khứ mấy hơi thở, lại dường như quá khứ rất nhiều năm. Rốt cục, hắn sáng mắt lên, sản sinh một loại cước đạp thực địa cảm giác. Nơi này là, chấm ngoặc kép, Cơ Mặc ngẩng đầu lên, ngước nhìn bốn phía. Phát hiện mình hẳn là đi đến một tòa khá có cổ vận trong điện đường. Bên trong cung điện, trang sức hoa mỹ, bàn ghế bên trên, khảm nạm thần ngọc bảo xuyên, minh văn bên trong chảy xuôi bí bạc mạ vàng hào quang. Hết thảy dụng cụ, cũng giống như là ngang tỷ lệ phóng đại gấp trăm lần giống như. Cơ Mặc cảm giác như là đột nhiên đi đến đại nhân quốc bên trong. Hồng Liên Điện, rất kỳ quái. Rõ ràng là lần thứ nhất đến nơi như thế này, Cơ Mặc trong đầu lại tự động hiện ra nơi này cơ sở tư liệu. Chí ít, hắn biết mình vị trí cung điện, đến tột cùng tên gọi là gì. Chớ làm tổn thương ta. Ta đầu hàng, khoảng cách Cơ Mặc gần nhất địa phương. Một tên người da trắng giơ hai tay lên, cách dùng nói lặp lại lời nói tương tự. Động tác thông thạo đến để Cơ Mặc khóe mắt không khỏi hơi co giật lên. Không quản người này can đảm làm sao. Chí ít, tốc độ phản ứng rất nhanh. Hồng Liên Điện, sở dĩ, chúng ta biến hóa trên người. Hẳn là lắng nghe Diệp Phong khinh giảng đạo tạo thành. Cơ Mặc không để ý đến bên cạnh nước Pháp bằng hữu. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện mỗi một tảng đá xanh bản trên. Đều đứng đầy người cùng động vật. Người Trung Quốc, người Nga, người Đức, người Hàn. Quan Lan Chi quốc người, người Ấn Độ, người Mỹ, hầu như tất cả các quốc gia trên địa cầu người, trong đại điện đều có. Ngoài ra, còn có một chút manh thái đáng yêu động vật nhỏ, như gấu trúc, quất mèo, mèo xanh chờ, từng người lấy chủng tộc ôm đoàn. Cơ Mặc thậm chí còn nhìn thấy một viên vàng rực rỡ, tròn trùng trục hạch đào trôi nổi ở cách đó không xa. Chính hưng phấn vặn vẹo thân thể, trời mới biết loại này tròn vo đồ vật nhỏ đến cùng là làm thế nào ra, vặn vẹo cái tư thế này. Ngược lại Cơ Mặc không có cách nào giải thích. Bất quá, còn đỉnh manh, Cơ Mặc hơi nheo cặp mắt lại, hướng về cung điện chính vị dõi mắt viễn vọng. Một tôn lớn đến khuếch đại hỏa liên hình dáng trên bồ đoàn. Hình thể đồng dạng như thần như ma hình người cơ thể sống. Chính tùy ý ngồi xếp bằng. Đối phương quanh thân tỏa ra nhu hòa lại hào quang óng ánh. Để người nhìn không rõ ràng. Mơ hồ xước xước bên trong. Cơ Mặc nhận ra thân phận của đối phương. Chính là Hồng Liên lĩnh chủ Diệp Phong Khinh. Cơ Mặc vị trí. Cùng Diệp Phong Khinh gian. Tựa hồ vẻn vẹn cách nhau mấy ngàn mét khoảng cách. Nhưng hắn bất kể như thế nào thử nghiệm tới gần, đều không thể rút ngắn dù cho là một tí. Phảng phất giữa hai bên tồn tại vô cùng tinh hệ. Không chờ Cơ Mặc tiếp tục thăm dò, bên tai truyền đến các quốc gia nhân dân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ âm thanh. Ở đây tu luyện, nhiên võ, hiệu suất thật cao, nội khí tăng trưởng siêu cấp nhanh. Các huynh đệ tỉ muội, đừng tìm những người nước ngoài kia một dạng ngốc hề hề ngây người rồi. Mau nhanh nắm chặt cơ hội a. Nói đúng, trời cho không lấy, phản nhận tội lỗi. Tốt như vậy cơ duyên, không cố gắng nắm chặt, quả thực muốn gặp trời phạt. Linh hồn trạng thái cũng có thể tu luyện nội khí. Đừng nghịch, huynh đệ, ngươi đang khôi hài đi. Không tin chính ngươi thử xem a. Thật có thể, lừa người chính là heo. Chờ đã, ta trước tiên sửa lại một điểm. Sớm đem nhiên võ, phía sau mấy cái giai đoạn phương pháp tu luyện gánh vác các bằng hữu. Có thể trước tiên khiếu huyệt thôi diễn. Ở chỗ này thôi diễn khiếu huyệt, hiệu suất so với tu luyện nội khí cao hơn nữa. Là kiếm lời nhất. Ai, đại gia có hay không chú ý tới. Trong không khí, thật giống có chút cùng nội khí tương tự. Rồi lại tồn tại bản chất tính sai biệt năng lượng. Tựa hồ có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa. Rút lấy là sức mạnh của bản thân. Ta cảm thấy vẫn là trực tiếp tu luyện tốt hơn. Mèo tương đương mèo mèo. Mèo. Ục ục ục. Gâu. Lên tiếng động vật hơi nhiều. Mèo. Bồ câu cùng quạ đen tiếng kêu không dứt bên tai. Sau một khắc, âm thanh của Diệp Phong Khinh từ nơi cực xa truyền đến. Đem hết thảy ầm ĩ toàn bộ trấn áp. Chôn vùi. Chỉ một thoáng. Thiên hoa loạn trụy. Mặt đất nở sen vàng, chi lan vậy thanh nhã thơm ngát, ở trong điện đường tản mát ra. Trong giây lát, Cơ Mặc tiến vào một loại quái lạ trong trạng thái. Rõ ràng đối phương nói, hắn một chữ cũng nghe không hiểu, lại có thể rõ ràng cảm giác được. Diệp Phong Khinh nói tới mỗi một chữ, phát ra mỗi một cái âm tiết, đều đang dẫn dắt trong cơ thể mình nội khí vận chuyển. Cô đọng, thăng hoa. Hoàn chỉnh linh hồn, tựa hồ cũng bị chia nhỏ trở thành mấy trăm triệu nhỏ bé hạt. Những hạt này không ngừng rung động, tăng cường, phát sinh trên bản chất lột xác cùng tiến hóa. Cơ Mặc vì quan sát, thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ, trực tiếp, hưng phấn hai ngày không ngủ. Vốn là còn chút uể oải, nhưng là hiện tại, hắn chỉ cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Cả người long tinh hổ mãnh, thần thái sáng láng. Sức sống hầu như muốn đầy tràn ra tới. Hồng Liên điện bên trong, lắng nghe Diệp Phong Khinh giảng đạo tất cả mọi người. Nói chuẩn xác hết thảy lắng nghe Diệp Phong Khinh giảng đạo sinh vật, đều trong quá trình này được lợi ích to lớn, đều đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Vừa bắt đầu, Cơ Mặc còn có chút bận tâm, chính mình ở Hồng Liên điện bên trong nghe đạo, liệu sẽ có xuất hiện trên trời một ngày, lòng đất trăm năm tình huống. Chờ mình trở lại địa cầu, cha mẹ cũng đã từ trần. Tái hiện Thương Hải Tăng Điền, xem cờ lạn kha truyền thuyết, có thể nương theo Diệp Phong Khinh giảng đạo. Cơ Mặc từ từ quên mất tất cả buồn phiền, cũng đánh mất đối thời gian nhận biết. Sâu xa thăm thẳm mờ mịt ở giữa, Cơ Mặc bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Là một cái so sánh mẫn cảm người. hắn phát hiện, linh hồn của chính mình cùng trước so ra, tựa hồ trở nên trầm trọng một ít, không tính quá nhiều, đại khái khoảng 1/10. Vị này Hồng Liên lĩnh chủ giảng đạo, cất cao linh hồn của ta tiềm lực sao? Thần trí tỉnh táo sau cơ mạc, làm ra cùng cái khác động vật tương đồng cử động ngẩng đầu lên. Cảm kích nhìn về phía nơi cực xa Diệp Phong Khinh, duyên phận đã hết, trở về thôi. Nói tất, vóc người cao to vô ngần, phảng phất mở ra cứu cực gấp bội bản pháp tướng thiên địa thần thông, Diệp Phong Khinh khẽ mỉm cười. Không biết từ nơi nào bốc lên một viên màu lam tiểu viên bi. Nhẹ nhàng cong ngón tay búng một cái, màu lam viên bi hướng về cơ mặc đám người vị trí lan đến. Mỗi lướt qua một khối thanh ngọc gạch mặt, nó hình thái liền biến lớn gấp đôi. Tuy rằng rất nhiều người rít gào lên nỗ lực thoát đi viên bi di động quỹ tích, nhưng cơ mặc lại không lý do cảm giác mình cũng sẽ không bị đè chết, sợ cái gì? Hồng Liên đại nhân sẽ hại các ngươi hay sao? Cơ mặc nhìn chăm chú ngưng thần, cẩn thận quan sát lên. Viên kia từ từ to lớn hóa màu lam viên bi. Cơ mặc càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Hoa văn này, không đúng a? Chấm ngoặc kép, châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương, châu Nam Cực, châu Bắc Mỹ. Chấm ngoặc kép, nắm cỏ. Đây là không phải cái gì viên bi. Rõ ràng là địa cầu bản cầu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.